Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2113, chương 2116, có thể gặp ngươi môn thật tốt. Nữ đế lộ ra một nụ cười, nhìn trước mắt rõ ràng mạnh đến nỗi đáng sợ, vẫn như cũ là tiểu nữ sinh bộ dáng nữ tử, trong mắt lộ ra trìu mến cùng thương tiếc. Ngươi biết nói sao đây? Tại sao phải nói xin lỗi? Không có gì chịu hay không chịu khổ, là ngươi cứu mọi người mệnh a. Nhưng là nếu như không có ta, liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Thượng quan Nghệ tràn đầy tự trách. Nữ đế thấy một màn như vậy càng đau lòng, bởi vì thượng quan Nghệ cho tới nay xui xẻo đặc tính. Nhưng phàm là người bên cạnh phát sinh bất hạnh, nàng đều sẽ rất tự giác làm chính mình sai lầm. Đã từng có một lần, một vị tông môn tiểu đệ tử ngồi xổm nhà xí không cẩn thận rơi xuống hầm phân, chúng độc bị bệnh lúc, thượng quan Nghệ lại cũng cảm thấy là nàng sai, bởi vì áy náy tâm tình, còn chủ động phụ trách chiếu cố rồi cái kia tiểu đệ tử một đoạn thời gian. Như vậy một cái nữ tử, làm sao có thể không làm cho đau lòng người? Nhưng cũng chính bởi vì thượng quan Nghệ nhiệt tình đến cả thế giới, đối xử tử tế đến mỗi một người, mới có thể để cho nhiều người như vậy, cho dù biết ở thời bên người nàng sẽ có vận xui, cũng như cũ có thể thật lòng tiếp nạp nàng chứ. Thượng quan các chủ, thật là lợi hại. Chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông lấy ngươi vì hào. Từ nay về sau, nữ thần ta lại thêm một người. Thượng quan Nghệ các chủ, ta yêu thích ngươi á. Phi, thế nào theo chúng ta Đại Tế Ti nói chuyện đây? Đại Tế Ti, chúng ta vĩnh viễn đều phải đi theo ngươi. Từng tiếng tiếng hoan hô, đem thượng quan Nghệ từ tự trách chung kéo trở lại. Các ngươi, nàng xoay người nhìn, phát hiện toàn bộ Tứ Cửu Tiên Tông nhân đều nhìn nàng. Hướng nàng hưng phấn vui vẻ vẫy tay, mang trên mặt chân thành cùng cảm kích nụ cười. Thượng quan Nghệ sư tỷ, mau giúp ta môn thật tốt đánh mấy tên khốn kiếp kia tuyết quỷ thú. Ngươi sau này sẽ là chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông, là chúng ta nhân tộc đại anh hùng rồi. Hồi tông môn sau đừng quên kêu chúng ta thổ hào An Tông chủ ban hành bảo vật khen thưởng nha. Từng cái trưởng lão và đệ tử hưng phấn vừa nói những lời đó, kia từng tờ một chân thành thêm thanh xuân đầy mặt mày vui vẻ. Để cho thượng quan Nghệ cảm giác so với trên bầu trời phiêu lạc tuyết còn phải ấm áp. Ừ, cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Thượng quan Nghệ hốc mắt hồng hồng, trong lòng có dòng nước ấm đang chảy xuôi đến. Có một số việc không cách nào thay đổi, nhưng nàng rất vui vẻ có thể có một đám khả ái như vậy chân thành tiểu đồng bọn. Bọn họ nhất cử nhất động cũng là nàng có thể cố thủ tự mình động lực chân chính a. Có thể gặp phải các ngươi thật tốt, có thể gia nhập Tứ Cửu Muốn Tiên Tông thật tốt. Thượng quan Nghệ đem cảm động chân giấu ở đáy lòng, yên lặng dùng căn nguyên hàn lực lần nữa giúp nữ đế ngưng tụ tứ chi, hơn nữa vững chắc thương thế. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang ba người kia bị trấn áp đến thiên thần. Ba cái tuyết quỷ thú bị như vậy một trành, nhất thời khắp cả người phát rét, phảng phất có một loại đại kinh khủng muốn hạ xuống ở trên người bọn họ. Mặc dù bây giờ đã bị hành hạ đến quá sức rồi. Tối hoàng là cái kia trước một mực ở diễu cợt cùng hành hạ thượng quan Nghệ cùng nữ đế tuyết quỷ thú. Mặc dù nó lúc này đã gặp cực kỳ khủng bố hàn lực hành hạ, nhưng sở hữu không cho phép sẽ còn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nó cần thời gian, yêu cầu tránh thoát trấn áp thời gian. Cũng còn khá, thượng quan Nghệ không có đi hướng nó, mà là đi về phía một người khác tuyết quỷ thú. Đều kết thúc, thượng quan Nghệ nhìn bị chín chuôi băng kiếm cắm trên mặt đất tuyết quỷ thú. Bàn tay hướng về phía nó đầu, có màu đen khí lạnh ở hư không khuếch tán. Phàm là khí lạnh trải qua địa phương, vạn vật đều giống như biến thành hào vô sinh cơ, thậm chí là cùng thiên địa không liên hệ chút nào. Vật chết, cuối cùng màu đen khí lạnh trùm lên Kim Mao trên người tuyết quỷ thú. Chung kết chi băng, nguyên đoạn, Kim Mao tuyết quỷ thú bị khí lạnh bao trùm. Thần sắc kinh hoàng, biểu tình bắt đầu đông đặc. Sau đó cả người khí tức biến mất, phảng phất bị kéo vào một người khác thời không. Lại phảng phất là biến thành một bức họa. Nó cứ như vậy bị băng phong rồi. Không có nhịp tim, không có sinh cơ, không có năng lượng, hết thảy đều bị này cổ màu đen khí lạnh bác ly. Cuối cùng nhất thanh thúy hưởng, thần hoàn cũng hóa thành quang viên, biến mất ở thiên địa. Còn lại hai cái Kim Mao tuyết quỷ thú nhìn đến mặt lộ kinh hãi. Chết, một cái thiên thần cấp tồn tại, cứ như vậy bị sống sờ sờ chết cóng. Theo hắn môn góc độ nhìn, thượng quan nghệ sát thiên thần, căn bản không so với giết heo khó khăn bao nhiêu. Cảnh tượng này biết bao địa tương tựa như, ban đầu Kim Mao tuyết quỷ thú cũng là cảm giác mình băng tuyết lực lượng vô địch thiên hà. Phải dùng thượng quan nghệ am hiểu nhất băng tuyết lực đi hành hạ nàng giết chết nàng. Nhưng mà, thực tế xoay ngược lại luôn là như vậy hí kịch. Ở trong tuyệt cảnh, thượng quan nghệ lắc mình một cái, biến thành khống chế nguyên lực sáng thế thần linh, bắt đầu dùng tuyết quỷ thú môn am hiểu nhất băng tuyết lực. Đi tươi sống chết rét bọn họ, đây đối với thiên thần mà nói, nhất định chính là to lớn sỉ nhục. Bị thần trượng đóng vào mặt đất tuyết quỷ thú giãy giụa gào thét. Căm tức nhìn thượng quan nghệ. A, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thối kỹ nữ, tai tinh, ta muốn ăn ngươi. Nghe nói như vậy, thượng quan nghệ kia thanh lệ tuyệt diễm dung nhan không có quá nhiều biểu tình. Thực ra nàng nghe qua càng có thể đâm tâm lời nói nhiều hơn nhiều. Điểm này lời nói đối với nàng mà nói căn bản không có lực sát thương gì. Chung kết chi băng, nguyên đoạn, nàng lòng bàn tay, lần nữa thả ra màu đen khí lạnh. Những hàn khí kia lan tràn tuyết quỷ thú toàn thân, đem không ngừng lên tiếng nhục mạ tuyết quỷ thú hoàn toàn tiêu diệt. Không có bất kỳ rông dài, giết liền hai cái thiên thần, thượng quan nghệ bước chân không ngừng. Hướng cái thứ ba tuyết quỷ thú thiên thần đi tới. Kim Mao tuyết quỷ thú mặt lộ kinh hoàng. Thượng quan nghệ mỗi một bước đều tựa như đạp ở nó trong trái tim. Vì nó sinh mệnh gõ chuông báo tử. Không muốn, không nên tới. Tuyết quỷ thú dùng rằng muốn lui về phía sau. Nguyên lai người cũng sẽ sợ hãi. Thượng quan nghệ vẫn ở chỗ cũ đến gần. Nàng xòe bàn tay ra hướng về phía tuyết quỷ thú, liền muốn thả ra một kích tối hậu. Đang lúc này, bị hàn lực trấn áp Kim Mao tuyết quỷ thú, đột nhiên cười gằn, thân hình tựa như lò xo chợt nổi lên, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh đánh về phía thượng quan nghệ. Chết, nó đỏ thắm nhọn móng nhọn hướng thượng quan nghệ cái trán đâm xuống. Nguyên lai nó đã lợi dụng khoảng thời gian này, âm thầm tránh thoát hàn lực trấn áp. Các loại chính là thượng quan nghệ đến gần nó buông lỏng cảnh giác một cái chớp mắt. Lúc này là tốt nhất phản sát cơ biết. Nó đột kích tốc độ không ai bằng. Nó có thể muốn trong nháy mắt này tuyệt địa lật bàn. Thượng quan nghệ phản ứng không kịp nữa. Hẳn là tốc độ theo không kịp. Băng tổ mạnh hơn nữa thì thế nào? Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, lại cường đại nhân, chỉ cần có sơ hở, như thế có thể giết ngược. Trong điện quang hỏa thạch, tuyết quỷ thú liền phân tích ra tình thế. Trong lòng hơi vui, chỉ cảm thấy ổn được một nhóm. Định, thượng quan nghệ thở khẽ một chữ. Ông, kỳ dị ba động khuếch tán, Kim Mao tuyết quỷ thú đột nhiên đông đặc ở bán không. Đâm về phía thượng quan nghệ móng nhọn, ở cách kia trắng nõn bóng loáng cái trán chỉ có một tấc khoảng cách, liền hoàn toàn dừng lại. Phải nói, ở một cái trong phạm vi hết thảy đều dừng lại, là không phải không gian cấm cố cái loại này ngừng, mà là ngay cả thời gian, cũng vào giờ khắc này ngừng. Đây mới thực là thời không lực lượng. Kim Mao tuyết quỷ thú tâm nhức đầu hãi.